Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi khu dân cư của Chu Hà, Lương An Vãn lấy điện thoại ra xem, phát hiện mới chỉ qua 1 giờ. Cô ngủ một vài tiếng vào buổi chiều, giờ không thấy buồn ngủ chút nào, liền đứng ven đường gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đưa cô đến khu du lịch Tam Thanh Sơn. Khu du lịch mở cửa 24 giờ. Khi Lương An Vãn đi qua trạm trực, cô nghe được tiếng phàn nàn của nhân viên bên trong. Tôi làm việc ở đây đã hơn nửa năm rồi. Đừng nói là nửa đêm, ngay cả ban ngày cũng chẳng có mấy người đến. Không biết ông chủ nghĩ gì mà cứ bắt chúng tôi trực đêm. Một người khác phụ họa. Đúng vậy, giờ ai còn tin mấy cái mê tín phong kiến này. Không ai đến cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải vì chẳng tìm được công việc tốt hơn, tôi cũng không muốn ở đây. Cảm giác những ngọn núi này u ám lắm. Lương An Vãn ánh mắt thoáng sáng lên, lặng lẽ thở dài. Có vẻ chính sách khuyến khích tin vào khoa học của nhà nước rất hiệu quả, khiến cho thế hệ trẻ bây giờ đều lớn lên dưới lá cờ khoa học. Ngoài một số ít những người yêu thích huyền học, còn lại chẳng ai tin vào những điều huyền bí này. Thậm chí cả văn hóa đạo giáo truyền thống cũng dần suy tàn. Lương An Vãn lắc đầu, bước tiếp, từng bước một leo lên những bậc thang được xây dựng sẵn. Dãy núi còn cao hơn cô tưởng, mà cô lại không vội vàng, nên khi lên tới đỉnh núi thì đã hơn 5 giờ. Lúc này, trời vừa mới sáng hồng, Lương An Vãn ngồi xuống chiếc ghế trong đình nghỉ, điều hòa lại hơi thở gấp gáp. Cô mở chức năng ghi hình trên điện thoại, dựng điện thoại lên trên bàn đá, rồi nhắm mắt lại. Vào lúc mặt trời mọc, khí linh trong không khí rất đậm đặc, có lợi cho người tu luyện, gọi là tử khí đông lai. Đợi đến khi dòng khí trong cơ thể cô vận hành một vòng lớn theo kinh mạch, Lương An Vãn mới từ từ mở mắt, nhìn về phía biển mây mang ánh sáng vàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tuyệt vời của cảnh vật. Sau một lúc lâu, cô mới tỉnh lại, kết thúc việc quay video trên điện thoại, nghĩ lại cuộc trò chuyện của những nhân viên ở dưới chân núi. Lương An Vãn ánh mắt chớp sáng, liền chia sẻ video lên ứng dụng cá mập. Sau đó, Lương An Vãn ngồi cáp treo xuống núi. Trong suốt chặng đường, điện thoại trong túi không ngừng rung lên. Lương An Vãn lấy điện thoại ra xem, phát hiện video vừa chia sẻ đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận từ fan. Cô cố tình bỏ qua lời chửi bới của những anti-fan cố chấp, chỉ tập trung vào các bình luận khác. Một người lạ vô tình xem được video tò mò hỏi, thật đẹp quá, cảm giác như mắt được thanh tẩy vậy. Đây là nơi nào vậy? Lương An Vãn trả lời, đây là Tam Thanh Sơn ở huyện Ngọc Sơn, phong cảnh rất hùng vĩ, chào mừng bạn đến tham quan. Cũng có một fan mới từ lần livestream trước bực bội bình luận, được rồi, chúng tôi đang chờ cô livestream mà cô lại lén đi du lịch sao? Cô quả là người phụ nữ vô tình và lạnh lùng. Thấy bình luận này, Lương An Vãn bật cười. Ngón tay trắng dài như hành củ của cô dừng lại trên màn hình vài giây, rồi mới gõ vào câu trả lời. 7 giờ chiều, livestream đúng giờ. Khi xuống núi, Lương An Vãn cài chế độ im lặng trên điện thoại. Ăn uống xong rồi đi tham quan thêm vài địa điểm khác. Mãi đến 3 giờ chiều, cô mới tiếc nuối quay lại khách sạn. Khi nhìn thấy chiếc giường lớn trong khách sạn, sự mệt mỏi và buồn ngủ đột nhiên ùa đến. Lương An Vãn lập tức cởi giày, trèo lên giường ngủ một giấc, cho đến khi chuông báo thức kêu lúc 6 giờ 50 phút. Cô mở mắt ngơ ngác, đột nhiên hơi hối hận vì đã hứa với fan sẽ livestream hôm nay, cách chương.